Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Hôm nay thì mình cũng về khá là muộn. Mong là các bạn thông cảm nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh. Biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Triển Triển cũng chú ý tới Tần Văn Quân, liền dừng hỏi chuyện, cùng Nhị Miêu cùng nhau tới gần vài bước để xem Tần Văn Quân sấm quan thế nào. Thi lễ xong, Tần Văn Quân chậm rãi nâng lên hữu trường, một đạo ánh sáng từ lòng bàn tay bay ra, hướng về phía trung gian trận môn bắn tới. Thế nhưng có thanh âm suy suy, hai quỷ thủ không dám đón đỡ, phiêu khai một chút. Tần Văn Quân tận dụng mọi thứ, theo sau đi nhanh xông về phía trước. Chỉ trong chớp mắt, liền đã đi tới giữa hai sư tử bằng đá. Đột nhiên trong miệng hai sư tử, đồng thời phun ra một chuỗi ma chơi, chặn đường đi của Tần Văn Quân. Tần Văn Quân thân thể vừa chuyển, cũng không thấy hắn có bất cứ tác pháp hay động tác véo chỉ niệm chú. Trên người đã bao phủ một tầng quầng sáng nhàn nhạt, giống như là bọt nước lớn, đem hắn vây quanh ở trong đó. Những ma chơi đánh tới phía trước quầng sáng, nhưng lại bị ngăn cản, vô pháp thấu nhập, chỉ là vây quanh bề ngoài quầng sáng thiêu đốt, phát ra quang mang. Còn Tần Văn Quân dưới bảo hộ của quầng sáng mang theo ngọn lửa đi qua trận môn. Triển Triển hoảng sợ biến sắc, thấp giọng hỏi Nhị Miêu: tên này dùng chính là yêu pháp, không phải là công phu phái thần tiêu. Rốt cuộc Triển Triển từ nhỏ học đạo, đối với đạo pháp các giáo phái trong thiên hạ đều biết qua một chút. Tần Văn Quân vừa ra tay như vậy, cô ta đã có thể nhìn ra được đây căn bản không phải đồ vật phái thần tiêu. Hắn là thay đổi giữa chừng, mang nghệ theo thầy học. Nhị Miêu cau mày thấp giọng nói: tên này cũng coi như một kỳ nhân, thời điểm chào đời đã mang theo ký ức của kiếp trước, niệm cập nhân sinh khổ đoàn, đời này quyết ý tu tiên. Sau đó hắn ở mộ tiên nhân trộm ngọc phiến Lưu Bá Ôn lưu lại, mượn dùng âm dương nhãn của Vương Vũ Hinh đọc lấy bí tịch ở bên trong, lại đạt được đầu lâu thủy tinh ở Hắc Trúc Câu. Hiện tại hắn tu tiên cũng coi như có chút thành tựu. Vừa rồi làm ra quầng sáng kia chính là đan đỉnh huyền khí trong cơ thể hắn phát ra. Tu tiên chỉ sợ hắn rơi vào ma đạo, mang đến tai họa cho thiên hạ. Triển Triển mắt lạnh đánh giá Tần Văn Quân, rồi đối với Nhị Miêu nói: Nhị Miêu, nếu có cơ hội thì cần phải phế bỏ tu vi của hắn đi để đoạn trừ hậu hoạn. Nếu lần này trong lúc thi đấu hắn cùng với tôi đấu, tôi tự nhiên sẽ không khách khí. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi nói: chẳng qua hắn hiện tại là tội phạm bị minh giới truy nã. Nếu tôi đả thương hắn, về sau minh giới sẽ thừa cơ lấy tính mạng của hắn. Tôi tuy không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì tôi mà chết. Triển Triển nghe thấy vậy thì hử lạnh: nếu cùng với tôi đấu, tôi cũng mặc kệ hắn. Bên kia, La Thiến Cấp phát mộc bài cho Tần Văn Quân cũng là đề mặt kinh nghi. Lấy nhãn lực của cô, đương nhiên cũng có thể nhìn ra được con đường không đúng của Tần Văn Quân. Nhưng La Thiến lại không nói gì, chỉ yên lặng mà đưa mộc đài chưa qua. Chỉ yên lặng mà đem mộc bài đưa qua. Tần Văn Quân khom lưng cảm tạ, sau đó đi qua một bên. Vương Vũ Hinh sớm đã vòng qua hai quỷ giữ cửa trận, đi tới bên cạnh Tần Văn Quân. Bởi vì cô ta không tham gia tranh đoạt, cho nên không cần phải qua trận môn. Thành Lam cùng với Tiêu Tiêu thấy vậy, cũng xa xa và vòng qua cùng Nhị Miêu, Triển Triển hội hợp. Mọi người đứng cùng một chỗ, xem môn phái khác sấm quan. Sau Tần Văn Quân là Hoàng Vi, chỉ thấy Hoàng Vi đi đến trước cửa trận, giơ tay phát ra lưỡng đạo trưởng tâm lôi, theo sau rút ra phân thủy Nga Mi Thứ, vũ động mở ra, thuận lợi quá quan. Nhị Miêu cùng với Triển Triển nhìn thấy, đây mới là chiêu số phái thần tiêu, nhưng Nhị Miêu cũng thực sự mình. Công lực của Hoàng Vi so với trước kia mà nói, quả thực chính là tiến bộ vượt bậc. Nhìn trưởng tâm lôi vừa rồi của cô ta để xem, chỉ sợ công lực của cô ta đã thắng qua sư phụ của cô ta năm đó. Đột nhiên hắn nghĩ tới hồ ly của cô ta, Nhị Miêu trong lòng cả kinh. Đúng rồi, nhất định là tiểu hồ ly kia đã học trộm bắt quái tụ khí trận, đã âm thầm tương trợ, trợ giúp Hoàng Vi để cao công lực. Người phân theo nhóm, vật họp theo loài, hồ mân có thể học trộm trận pháp, tiểu hồ ly kia vì sao lại không thể chứ? Nghĩ tới đây, Nhị Miêu càng thêm hoài nghi, trong mắt không chuyển mà đánh giá Hoàng Vi. chỉ là lần này hồ ly của Hoàng Vi không mang đến, không biết là đang ở đâu. Thế nào? Anh chưa từng nhìn thấy mỹ nữ như vậy sao? Tiêu Tiêu ở bên hông của Nhị Miêu chọc một cái oán trách nói. Không phải, anh đang suy nghĩ, cô ta cùng với trước kia không giống nhau. Nhị Miêu thu hồi ánh mắt cười nói. Thành Lam che miệng thấp giọng. Là không giống nhau, đã xinh đẹp hơn rất nhiều sao? Nhị Miêu vô ngữ, quay đầu tới nhìn người dự thi môn phái khác quá quan. Không bao lâu, đã có mấy đệ tử đạo môn không qua được, ở trước quan chiết kích, xám xịt mà lùi xuống. Đương nhiên, cũng có mấy người tu vi cao thâm, nhẹ nhàng mà quá quan. Đến lượt hai đồ đệ của Cơ Cửu gia, Dương Dũng cùng Lưu Nhiên lên sân khấu, Nhị Miêu khó tránh khỏi lại chú ý tới. Cao đồ của Cơ Cửu gia rốt cuộc cũng đã dạy dỗ nhiều năm, hơn nữa cũng từng có kinh nghiệm thực chiến, đại chiến Hắc Trúc Câu, nên quá quan cũng không khó. Hai tiểu tình lữ ở chỗ trước cửa trận thật xa liền bắt đầu giải gạo trắng, bị một phen mà giải lên không trung, sau đó như là hạt mưa rơi xuống. Loại pháp khí dày đặc này, đối với hai quỷ thủ mà nói, quả thực chính là tai nạn, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Hai tiểu quỷ không thể làm sao được, đành chuốn vào trong bụng của sư tử bằng đá, còn bị Lưu Nhân đuổi theo, hướng trong miệng sư tử đá rót một phen gạo. Sư tử bằng đá trống rỗng, thất khiếu đều có lỗ khí. Là Thiến giờ khóc giờ cười nói, thôi được rồi, Lưu đạo hữu, trở lại chút gạo để cho mọi người làm cơm chiều. Người đã quá quan. Kế tiếp, lại trải qua hơn một giờ, lại có mười mấy người dự thi lọt qua cửa. Thời gian đã tới hơn 8 giờ tối, mọi người đều xem đến có chút nhạt nhẽo, từng người tìm kiếm băng ghế để ngồi xuống. Đối diện trên sân còn có mấy lão giả tóc bạc râu bạc. Ha ha ha, lão hủ vô năng, liền không muốn mất mặt xấu hổ. Trận đại hội tranh đoạt thiên sư lệnh này, cứ để cho người trẻ tuổi ganh đua thôi. Lý Thanh Đông vuốt râu đứng dậy, vòng qua nhị quỷ giữa cửa trận, đi vào bên người đám người Nhị Miêu. Lão già này tự mình đã hiểu, phía trước quá quan, ông ta tự nhiên là không thể nói chơi. Nhưng mặt sau càng ngày càng khó, ông ta biết mình tuyệt đối không thể gặp may mắn được, cho nên dứt khoát từ bỏ. Nhưng câu nói này của ông ta lại khiến cho Triệu Vô Nhai phải đỏ mặt. Bởi vì Triệu Mô Nhai đã quyết ý sẽ tham gia tranh đoạt, còn Lý Thanh Đông lại cậy giả lên mặt, nói là mình không chơi, để cho người trẻ tuổi tham gia. Hai người tuổi tác cũng không sai biệt lắm. Nếu Triệu Vô Nhai đi tham gia thì đã trở thành người trẻ tuổi. Triệu Vô Nhai đang muốn phát tác, Cơ Cửu gia cũng đứng dậy, hướng về phía mọi người cao giọng nói. Cơ mỗ cũng không dám cùng với các đạo hữu canh đùa cào thấp. Lần này tới Long Hổ Sơn, thuần túy là mang theo hai đồ đệ tới. Mọi người cứ tùy ý, ta cũng không tham gia tỉ thí. Bước Tiêu Dao gật đầu cười chắp tay nói. Lý trưởng môn, Cơ Cửu gia lòng dạ rộng rãi, đạo đức tốt, khiến cho người khâm phục. Hờ, ta liền cố tình không rộng rãi, cũng tới thử một lần nhị quỷ giữa cửa này. Triệu Vô Nhai vung ống tay áo đi về hướng trận môn. Trước Triệu Vô Nhai, đạo sĩ môn hạ của hắn đã có vài người tham gia. Ngoài đạo sĩ béo còn có 4 người khác qua cửa. Hiện tại Triệu Vô Nhai lại đi qua, đó chính là 5 người, so với phái Mao Sơn nhân số còn nhiều hơn. Bởi vì phái Mao Sơn cũng chỉ có 3 người, Nhị Miêu, Triển Triển cùng Vạn Thư Cao. Nhưng lần sơ tuyển này, bất cứ kẻ nào đều có thể tham gia, chỉ cần có thân phận đạo môn. Triệu Vô Nhai muốn tham gia, ai cũng không thể ngăn cản. Vì vậy La Thiến đứng lên cười nói. Triệu đạo trưởng thì không cần phải sấm quan, trực tiếp quá quan thôi. Lấy tu vi cao thâm của ông, quỷ thủ khẳng định là không thể nào là đối thủ được. Thế nhưng lại không nghĩ tới, Triệu Vô Nhai nhấc mí mắt lên nói. Hả, La cô nương đây là vì ta giả nua vô năng cho nên thương hại ta. Nếu đạo trưởng đã nói như vậy, vậy thỉnh dựa theo quy củ mà đến đi. La Thiến nhún vai làm một cái thỉnh thủ thế. Vạn Thư Cao chạy nhanh bổ đao nói. Đúng là chó cắn Lữ Động Tân, không biết tâm người tốt, đã lớn tuổi như vậy rồi, lại còn đòi cất nhắc. Tiểu tử, người nói ai? Môn hạ của Triệu Vô Nhai cùng nhau trợn mắt giận nhìn, Vạn Thư Cao nhếch miệng cười nói. Ta nói mình, được chưa? Vạn Thư Cao, người im miệng cho ta. Lý Thanh Đông trợn mắt nói. Tổ đình đạo gia, ồn ào nhốn nháo còn ra cái thể thống gì nữa? Vạn Thư Cao lúc này mới làm một bộ mặt quỷ, rồi ngậm miệng lại. Triệu Vô Nhai hận không thể rút ra bảo kiếm, đem Vạn Nhân Trảm băm nát. Nhưng ở trước mặt công chúng, lại không tốt cùng một hậu sinh dây dưa, chỉ đành nhịn một hơi tiến lên sấm quan. Chỉ thấy hắn, thật ra đã véo khởi chỉ quyết đi về phía trước. Trong bụng sư tử bằng đá bên trái, phát ra một tiếng hét thảm. Hiển nhiên, tiểu quỷ đã bị trúng chiêu. Rốt cuộc sư tử bằng đá là cố định, tiểu quỷ chỉ bám vào, gặp phải cao thủ đó chính là bia ngắm sống. Cho nên trước khi sơ tuyển, La Thiến đã nói nếu ai đả thương quỷ thủ quan sẽ bị hủy bỏ đi tư cách dự thi. Đạo trưởng, thủ hạ Lưu Tinh. La Thiến biến sắc mặt, khoác mắt một cái mà đứng dậy. Ai ngờ lời nói còn chưa xong, Triệu Vô Nhai lại bóp chỉ quyết hướng sư tử bằng đá phía bên phải lại đưa tới. Quá mức! Một thanh âm nữ nhân lạnh lùng vang lên, lại thấy một đạo cột sáng nghiêng nghiêng đánh tới, bảo vệ toàn thân sư tử bằng đá. Triệu Vô Nhai chỉ quyết đẩy ra, gặp gỡ cột sáng, không khỏi thân thể bị chấn động, lùi về phía sau một bước. Quay đầu nhìn lại, lại là thiên sư phủ chủ quản đạo cô Vũ Tình, trong tay phủng một phương đại ấn, đối diện sư tử bằng đá. Cái bệ đại ấn là hình tứ phương, nhưng đồ án ở giữa lại là hình cầu. Hư ảnh long hổ bên trong từ đầu ra, vây quanh sư tử bằng đá, chậm rãi chuyển động. Bổn ấn thiên sư! Lý Thanh Đông cùng Cơ Phương Viễn đồng thời đứng dậy. Thấy ấn như thấy sư. Vũ Tình đạo cô đem thiên sư ấn nâng ở trong tay nói. Triệu đạo trưởng, thiên sư có lệnh, ngài quá quan, không cần phải tỉ thí. Triệu Vô Nhai hử lạnh một tiếng, hướng về phía thiên sư ấn chắp tay thi lễ, xoay người vượt qua trận môn. Người trong đạo môn ở đây đều hướng về phía thiên sư ấn chắp tay. Nhìn Triệu Vô Nhai đi lên trước, La Thiến lại không đáp ứng, mặt mang không mau mà nói. Triệu đạo trưởng, ông mới vừa rồi dùng hỗn nguyên quyết đả thương quỷ thủ quan. Theo lệ, hẳn là bị hủy bỏ tư cách dự thi. La cô nương, tiểu quỷ này Long Hổ Sơn dưỡng quỷ, có bị thương hay không, còn phải do các người tính toán. Triệu Vô Nhai cười lạnh nói, quỷ củ như vậy, vốn dĩ là không công bằng. Nếu cô xem ai không vừa mắt, thì để cho tiểu quỷ hiện hình nói là bị đả thương. Vậy không phải là làm người khác á khẩu không trả lời được sao? Vết thương nặng nhẹ lại quyết định thế nào chứ? Bọn họ lúc trước bị Vạn Thừa Cao phun huyết, chẳng lẽ không bị thương? Nếu không bị thương, thì vì sao La Cô Nương lại phải dùng hương khói, vì bọn họ mà ngưng tụ hồn phách, tăng tu vi lên? Ông... quả thực là vô lý! La Thiến tức giận, đến nỗi mặt đẹp trắng bệch ra. Vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Vô Nhai lại không biết xấu hổ như vậy. Phất trần ném động, bước Tiêu Dao đi tới trước nói. La Cô Niên, khó được 60 năm một lần đại hội, ta thấy cứ thoải mái đi, có lẽ Triệu đạo trưởng cũng là vô tình thôi. Bên kia Vũ Tình đạo cô cũng khẽ gật đầu, kiến nghị La Thiến hãy bỏ qua. Nếu La Thiến hủy bỏ tư cách dự thi của Triệu Vô Nhai, hắn cũng không dám trở mặt. Đừng nói đây là địa bàn Long Hổ Sơn, tùy tiện ở chỗ nào đi nữa, hắn cũng không dám làm gì đối với người Long Hổ Sơn. Nếu để hắn mất mặt mũi, khẳng định là mang theo môn hạ xoay người liền đi. Như vậy, liền đánh vỡ bầu không khí thật vất vả mới có của Tam Thanh đạo môn đoàn tụ. Mặt khác, Triệu Vô Nhai lòng mang theo bất mãn. Về sau khẳng định hội kiến người liền nói, oán giận Long Hổ Sơn bất công. Cho nên ý tứ của bước Tiêu Dao cùng với Vũ Tình đều giống nhau. Trước tiên cứ chịu đựng hắn một chút để xem hiệu quả về sau ra sao. La Thiến nhịn một hơi, cấp phát một khối mộc bài cho Triệu Vô Nhai, sau đó đi đến giữa sân nói. Các vị đạo hữu, hôm nay sơ tuyển xong, tổng cộng phát 49 khối mộc bài thông hành. Các vị đạo hữu không được thông qua sơ tuyển, cũng đừng nản lòng. Thiền sư phủ có lễ vật khác để tặng. Công việc cụ thể, bước Tiêu Dao đạo trưởng vào ngày mai sẽ an bài. Bốn phía một mảnh khe khẽ nói nhỏ, người được giấy thông hành đều đem mộc bài cầm trong tay, giống như bảo bối mà nhìn tới nhìn lui, vui vẻ vô cùng. Chưa qua quan thì suy đoán, thiên sư phủ sẽ đem lễ vật gì cho mình. Bằng hữu qua sơ tuyển, ta ở chỗ này chúc mừng một chút. Thế nhưng... La Thiến chậm rãi xoay người, ánh mắt từ trên mặt Triệu Vô Nhai đảo qua nói. Không nói hạ lĩnh liền vô khó, kiếm được người đi đường sai thích, chính nhập vạn sơn trong vòng, một sơn thả ra một sơn cản. Một quan qua đi, còn có bốn quan, cuối cùng thắng được giả mới có thể gặp mặt thiên sư, lấy được thiên sư lệnh. Về sau khó khăn sẽ càng lúc càng lớn, mọi người hãy chuẩn bị tốt tâm lý. Mọi người hôm nay ở xa tới, tàu xe mệt nhọc, lại trải qua sơ tuyển vừa rồi. Nói vậy đều đã có chút mệt mỏi. Cho nên đêm nay không an xếp thi đấu quan thứ hai nữa. Mọi người dùng bữa tối xong, đều từng người hãy nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ngày mai sẽ thi đấu tiếp. Ta xin cáo từ trước, trở về thiên sư phủ, hướng thiên sư hội báo tình huống hôm nay. Các vị, thiếu bồi. Dứt lời, La Thiến cũng không ngừng lại, đạp tuyết đi về hướng trước điện. Mọi người nhìn chăm chú, vạt áo của cô ta đường phong càng đi càng nhanh, cuối cùng biến mất, ở trong bông tuyết phấp phới. Nhìn phương hướng La Thiến biến mất, Nhị Miêu lại mơ hồ. Chỉ thuật phong độn của La Thiến là đi thẳng, nhưng bước tiêu dao của mình lại là bước xoay quanh vu hồi. Hai người này có liên hệ hay sao? La Thiến! Thanh Lam chạy hai bước đuổi theo, lại dừng lại bước chân rồi trừng mắt nói. Tiểu nha đầu này thật là không có ý tứ, đem chúng ta cứ như vậy mà ném ở đây. Người ta hiện tại là truyền nhân thiên sư, đương nhiên là muốn bày ra cái phổ lâu. Tiêu Tiêu cười cũng không để bụng. Người tới đều là khách, cùng vị môn hạ tam thanh cũng không dám phô trương. Bước Tiêu Dao hướng về phía Tiêu Tiêu cười, rồi lại nhìn mọi người nói. Các vị đạo hữu, mời vào đại sảnh để dùng bữa. Vẫn là đại sảnh đó, người vẫn là những người kia. Chẳng qua biểu tình trên mặt mỗi người lại không giống nhau. Vui mừng nhất thuộc về Lý Thanh Đông, giờ chén rượu nơi nơi trang bức lôi kéo làm quen. Hôm nay đúng là ngày lành, phái Ma Sơn có thể nói là nổi bật, đại hoạch toàn thắng, đáng giá ăn mừng. Kỳ thực nghiêm khắc mà nói, đạo giáo cũng là cấm rượu. Thế nhưng người ở nơi đây lại phần lớn là pháp sư bắt quỷ, không quá chịu thanh quy giới luật ước thúc, cho nên ăn uống không phải kiêng kỵ. Buồn bực nhất, không gì hơn là Triệu Vô Nhai. Đầu tiên là bị Triển Triển, lăng không phi cầu tạp vào mông ngồi xổm. Kế tiếp lại bị Vạn Thưa Cao trêu đùa một phen. Cuối cùng thì càng mất mặt, bị Nhị Miêu một roi đánh rơi kiếm trong tay. Cho nên Triệu Vô Nhai ăn cơm chiều thực sự là vô vị. Tùy tiện ăn qua một chút, Triệu Vô Nhai liền đứng dậy mà bỏ đi. Bước Tiêu Dao làm chủ nhà, tự nhiên là không muốn chậm trễ khách nhân, lập tức ăn bài người chấp sự, ăn bài phòng cho khách. Đám người Nhị Miêu tự nhiên là không sao cả, ăn uống no đủ, lúc này mới đứng dậy mà đi. Lý Thanh Đông lại không đi, lưu tại nhà ăn, cùng các đạo hữu ngũ hổ tứ hài khoác lác. Phòng cho khách an bài ở trong viện đệ tam, ở hai bên đều là phòng ở. Bởi vì là đạo quan là nơi thanh tĩnh, tự nhiên là nam nữ ở riêng. Nam ở xương phòng phía đông, nữ ở xương phòng phía tây, ở giữa có bồn hoa ngăn cách. Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao chung một phòng. Tiêu Tiêu, Thanh Lam, Triển Triển, ba người chung một phòng. Vốn dĩ, Nhị Miêu muốn chờ Lý Thanh Đông trang bước trở về, cùng ông ta nói qua vài câu. Nhưng chờ cho đến nửa đêm, vẫn nghe thấy ông ta ở phía trước, cao đàm khoát luật, đành phải thôi. Sáng sớm hôm sau, Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao rời giường rửa mặt, lại đã thấy sắc trời đã trong. Vốn dĩ chính là phúc địa danh sơn. Đại tuyết qua đi, tự nhiên là không khí tươi mát, chỉ là gió bắc từ từ có chút lạnh lẽo. Tất cả đang ăn cơm sáng, muốn hỏi thăm hôm nay an bài thi đấu ra sao thì La Thiến lúc này đi tới. Cùng đi còn có thiên sư phủ chủ quản Vũ Tỉnh Đạo Cô. Các vị, hôm nay thi đấu ở Thượng Thanh Cung, thỉnh mọi người di giá. La Thiến lên tiếng. Khách nghe theo chủ, thỉnh dẫn đường. Triệu Vô Nhai lạnh lùng mà nói. Thượng Thanh Cung quan chủ Lý Chí Hoa vùng phất trần. Các vị, mời theo lão đạo. Mọi người xúa ra như tổ ong mà đi, theo phía sau La Thiến cùng Lý Chí Hoa, tuần sơn mà đi đến trước Thái Thanh Cung. Những đệ tử không trúng cử bị lưu tại nơi đây. Nhưng La Thiến lại chỉ vào Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu, còn có cả Vương Vũ Hinh, đặc biệt cho phép họ đi trước. Tuy rằng đường núi khó đi, nhưng người ở đây đều có công phu trong người, nên không sao cả. Tiêu Tiêu thân thể kém một chút, đã có Nhị Miêu ở một bên chiếu cố, tự nhiên cũng không đến mức chật vật. Đi 6-7 dặm, một tòa đạo quan chiếm vị trí quảng đại, khí thế hùng vĩ xuất hiện ở trước mắt. Đúng là Long Hổ Sơn Thái Thanh Cung. Nói lên Thái Thanh Cung, kỳ thực tên tuổi càng lớn. Đạo quan được xây dựng sớm nhất vào năm Đông Hán, lịch sử không thể nói không lâu đời. Đây là một tòa đạo quan, kỳ thực là một khu kiến trúc, cùng sở hữu 6 điện nhị các, lầu 1 tam quán, nhị đường 12 am, là chỗ tế thần cổ xưa của Long Hổ Sơn, có tiên linh, đều sẽ cùng thăng thần, chịu chức chỗ danh hiệu. Ở nơi đây cũng tương đối phồn hoa, cách chân núi không xa chính là một trấn nhỏ, khoảng cách Thiên Sư Phủ gần 3-4 dặm lộ. Du khách tới Long Hổ Sơn dâng hương phần lớn là sẽ tới nơi đây. Vượt qua sơn môn vào đại điện vẫn là dựa theo quy củ. Trước tiên là bái thần vị thiên sư, rồi sau đó tiến vào hậu viện. Hậu viện lúc này sớm đã được bố trí tốt. Chỉ thấy 7 cái nồi lớn một đường bài khai. Củi lửa dưới bếp đã được bật lửa. Trên bếp là một nồi sắt thật lớn. Trong nồi tràn đầy đều là dầu mè. Đường kính nồi sắt ít nhất là 1m2 trở lên. Ngày thường rất ít khi thấy loại này. Mỗi bệ bếp cách nhau khoảng 3m. Trước mỗi bệ bếp đều dùng vôi họa ra một thông đạo hướng nam. Thông đạo dài ước chừng 20m, giống như là đường băng chạy bộ thi đấu. Đứng ở cuối đường, Vạn Thư Cao ồn ào mà nói. Đây không phải là bảo chúng ta nhảy xuống chảo dầu sao? Lạ Thiến cười hắc hắc. Hiện tại hối hận vẫn còn kịp. Cái gì? Thực sự là phải nhảy xuống chảo dầu sao? Vạn Thư Cao tức khắc đổ mồ hôi, trong lòng hối hận ngày hôm qua đã quá dũng mãnh. Nếu ngày hôm qua không quá quan, hôm nay không phải là miễn đi chi khổ này sao? Hiện tại đã tới hiện trường rồi, sao giờ lại hối hận cho được? Đây không phải là bị người cả đời chê cười hay sao? Hơn nữa, liền tính người khác không chê cười mình, về sau triển triển cũng sẽ thanh lý môn hộ, đem mình mà tra tấn cho đến chết. Các vị, ta tới tuyên bố một chút quy tắc phá quan ngày hôm nay. Là Thiến vẫy vẫy tay, mặt hướng về đám người nói. Hôm nay thi đấu là 2 người một tổ, thực hành đào thải chế. Mỗi một tổ có khả năng sẽ lưu lại 1 người xuất sắc, cũng có khả năng toàn bộ, không chọn được ai. Mọi người nghe thấy vậy thì hồ đồ, có khả năng lưu lại được một, mà cũng có khả năng không lưu lại được ai. Quy tắc cụ thể là thế nào? Lúc này La Thiến cười. Quy tắc cụ thể là thế này. Cô giơ lên lệnh bài màu xám chì trong tay nói. Đây là một khối lệnh bài tích chế sẽ được ném vào trong chảo dầu sôi trào. Ta muốn nói rõ. Điểm nóng chảy của nó ước chừng là ở 230 độ, mà điểm sôi của chảo dầu là 330 độ. Nói cách khác, lệnh bài này sẽ rất nhanh bị hòa tan. Thời gian cụ thể, chúng ta đã làm thí nghiệm, ước chừng khoảng 2 phút. Nhiệm vụ của các vị chính là trước khi lệnh bài này bị tan đi, phải đem nó từ trong chảo dầu vớt ra. 2 người một tổ, người lấy được lệnh bài là người chiến thắng, sẽ tiến quan vào tiếp theo. Nếu 2 người đều không vớt ra được, đồng thời sẽ bị loại. Đám người Vạn Thư Cao đồng thời biến sắc. Trong chảo dầu vớt đồ vật cũng không phải là một việc dễ dàng. Không biết có công cụ gì hay không? Đương nhiên, ta sẽ cung cấp cho mọi người công cụ cùng phối trí. La Thiến tiếp tục nói. Vạn Thư Cao cười hắc hắc xoa tay. Có công cụ thì dễ làm. La Thiến lúc này cười nói. Mỗi người đều được chuẩn bị giống nhau. Tổng cộng có 3 chương lá bùa cùng 3 đồng tiền. Mọi người chỉ có thể lợi dụng 3 lá bùa và 3 đồng tiền này để làm. Các pháp khí của mọi người không được sử dụng, nếu không sẽ vi phạm quy định. Hả? Bố trí như vậy, thế thì không thà cho ta một cái lưới bọc, dây thép. Vạn Thư Cao tức khắc nhụt chí. La Thiến cười lại nhìn đám người nói. 2 người một tổ, có thể dùng đấu pháp để tranh đoạt, nhưng nghiêm cấm có ý định đả thương người, thỉnh mọi người phải chú ý cho đúng mực. Mọi người cùng nhau đáp ứng liên tục gật đầu, nhưng lại đều ở trong lòng suy nghĩ. Đánh lên sẽ đả thương người hay không đả thương người, có thể khống chế được hay sao? Xin hỏi một chút, nhiều người như vậy phân tổ thế nào đây? Là tự mình đối tượng hay là rút thăm? Nhị Miêu lúc này hỏi. Mọi người cùng nhau nhìn La Thiến tỏ vẻ cùng hỏi. Rút thăm, khẳng định là rút thăm. La Thiến cũng nhìn mọi người đáp. Số rút thăm tổng cộng là 49 người. Sau khi lấy số, người số 1 cùng số 49 một tổ, người số 2 cùng số 48 một tổ, cứ như vậy cho đến hết. Vạn Thư Cao lúc này cười hắc hắc. Như vậy sẽ có 1 người một tổ, vậy thì phải làm sao đây? Hỏi rất hay, La Thiến cười nói. Đây coi như là một giải thưởng lớn. Tổ 25 sẽ có 1 người, không ai tranh đoạt, để xem pháp lực của mình thế nào. Mọi người nghe thấy vậy đều là một mảnh thổn thức, hâm mộ tổ 25. Như vậy, nếu 2 người cùng môn phái ở một tổ, có thể xin điều chỉnh một chút không? Trần Ngự Yên phái Vân Hạc hỏi. Không được, thiên đạo vô tư, thuận theo tự nhiên. La Thiến lắc đầu chỉ vào Nhị Miêu cùng triển triển. Nếu hai vị pháp sư Mao Sơn này cùng một tổ, như vậy cuối cùng chỉ có thể chọn ra một người xuất sắc tiến vào quan tiếp theo. Đây là quy tắc, không thể thay đổi. Nhị Miêu cùng Triển Triển liếc nhau, đều ở trong lòng suy nghĩ, sẽ không đen đủi như vậy chứ. Cái này xác suất tựa hồ không nhỏ. Tôi đã tính toán qua, phái Mao Sơn chúng ta có 3 người, sẽ có bao nhiêu tỷ lệ cùng tổ. Vạn Thư Cao bóp ngón tay, làm như thật mà suy tính. Đừng có tính toán gì nữa, khơi người không đáng tin. Triển Triển liếc nhìn Vạn Thư Cao một cái. Nếu Nhị Miêu cùng Triển Triển tùy ý một người cùng tổ với Vạn Thư Cao, vậy thì Vạn Thư Cao sẽ tự động rời khỏi. Cái này cần gì phải tính toán nữa? Vì sao tôi không biết tính toán gì chứ? Tôi sẽ lấy một lệnh bài trở về cho các vị xem. Vạn Thư Cao nhỏ giọng nói thầm một câu, lấy vô cùng bất mãn. Củi lửa đang thiêu đốt. Trên chảo dầu đã thấy được biến hóa, có hơi nước từ trong đó tràn ra. Được rồi, hiện tại mọi người bắt đầu lấy số đi. Đem mộc bài ngày hôm qua bắt đầu được đến đây, đổi lấy số. La Thiến đi đến trước một cái bàn. Đạo cô Vũ Tình đi tới, trong tay cầm một cái hộp. Trên mặt hộp có một cái lỗ, để người đút tay vào lấy số. Mọi người theo thứ tự mà tiến đến, đem mộc bài trong tay giao cho La Thiến, sau đó lấy ra một quả bóng bóp nát để nhìn số của mình. Sư muội, tôi là số 14, cô là số bao nhiêu? Nhị Miêu nhìn số của mình, vội vàng hỏi Triển Triển. Chỉ cần không cùng một tổ với Triển Triển, vậy là tốt rồi. Như vậy, cửa tiếp theo, phái Mao Sơn sẽ có 2 người tiến vào thi đấu. Tôi... số 44. Triển Triển trợn mắt nói. Ha ha, số này thật cát lợi. Bên cạnh Trần Ngữ Yên cười lạnh một tiếng, rồi nhìn về một bên nói. Tôi số 38, đốt xấu mặt sau có cái bát tự. Bà 8, có thể bắt được lệnh bài hay không còn chưa biết đâu. Vạn Thư Cao độc miệng vô song, không chút khách khí mà đánh trả, sau đó lại giơ lên số cười to. Tôi đã trúng giải thưởng lớn, tôi là số 25, không có đối thủ. Trần Ngữ Yên trợn mắt giận nhìn nói. 25, mặt sau còn có cái linh tự, cùng người thật là xứng đôi. Hả, ta số 25 thì làm sao? Hâm mộ ghen tị có đúng không? Vạn Thư Cao đắc ý xào giạt, mắt lạnh mà liếc xéo. Nhị Miêu cùng Triển Triển liếc nhau, từng người cười mà không nói gì. Trần Ngữ Yên nghiện ý cùng Vạn Thư Cao cãi nhau, tới cuối cùng có hại khẳng định là cô ta. La Thiến vung tay lên chặn miệng lưỡi bọn họ nói. Các vị, đã thấy rõ ràng số trong tay mình, sau đó hãy tự tìm cộng sự, cùng tuyển thủ trong tổ, đứng chung một chỗ. Từ số 1 bắt đầu tính, phía trước 7 tổ tuyển thủ đã đứng tới, chờ 7 tổ đồng thời bắt đầu, sẽ tranh đoạt lệnh bài. Nhị Miêu là số 14, tới lần tiếp theo mới có thể lên sân khấu, vì vậy tới xem Triển Triển. Triển Triển là số 44, ứng đối số 6, sẽ phải tham gia thi đấu vòng đầu. Xin hỏi ai là số 44? Một nam tử tuổi trẻ da trắng thịt mềm, so với nữ giới còn xinh đẹp hơn, trong tay giơ số hết nhìn đông lại nhìn tây. Ta là số 6, ta cùng số 14, 44 là cộng sự. Bởi vì từng có vòng loại đấu tối qua, nên Nhị Miêu từng thấy, cũng đã nhận ra được. Tên này tên là Vương Vi Vi, đệ tử phái Long Môn. Tên đã nghe như là con gái, trên người cũng mang theo khí son phấn. Thời điểm qua môn trận ngày hôm qua, Vạn Thư Cao còn ở sau lưng hắn giễu cợt, nói hắn là nữ giả nam trang. Nhưng tên này tu vi cũng không thể coi thường. Hôm qua quá quan, hắn cũng đã tế ra tam vị chân hỏa, thong dong quá quan. Đừng có tìm nữa, ta là số 44. Triển Triển nâng mí mắt nói. Ánh mắt Vương Vi Vi sáng ngời chắp tay thi lễ. Ồ, hóa ra là Ngô Tiên Cô là số 44 sao? Thật sự là quá tốt. Có thể làm Ngô Tiên Cô... Có thể cùng với Ngô Tiên Cô làm cộng sự, Vương Vi Vi tam sinh hữu hạnh. Triển Triển mặt như thu xương lạnh lùng nói. Không cần phải khách khí, cùng tổ cũng chỉ là tạm thời. Lời của cô là ngầm nói, chờ ta đem ngươi xử lý, ta sẽ không phải là cộng sự của ngươi nữa. Tu 10 năm mới ngồi chung thuyền, chỉ cần có thể cùng Ngô Tiên Cô là cộng sự, chẳng sợ chỉ có một khắc, tại hạ cũng cảm thấy mỹ mãn. Vương Vi Vi vui vẻ nói. Lại nói bậy loạn ngữ, chờ ta đem ngươi đá tiến vào trong chảo dầu. Triển Triển trợn mắt nhìn Vương Vi Vi, trên mặt đã mang theo 3 phần tức giận. Tiểu cô, ta nói đều là lời thật lòng. Vương Vi Vi thực chân thành mở tay ra tỏ vẻ vô tội. Vạn Tư Cao vọt lại đây, hoành ở trước mặt Vương Vi Vi nghiêng mắt nói. Muốn gây sự hả? ít người còn muốn bắt nạt nhiều người. Không dám, không dám. Vương Vi Vi trong miệng nói không dám, ánh mắt lại như cũ, đang đánh giá Triển Triển, một vẻ si tình. Các tuyển thủ ở bên kia đều đang xếp hàng nhận trang bị. Triển Triển trợn mắt nhìn Vương Vi Vi một cái, đi về hướng La Thiến phía trước. Cái gọi là trang bị chính là ba chương lá bùa cùng ba đồng tiền. Nhưng trên lá bùa cho phép tùy ý vẽ bùa, cũng cho phép đóng thêm pháp ấn bổn môn phái, nếu không sẽ không có biện pháp thi triển pháp thuật. Triển Triển tiếp nhận lá bùa, thuận tay lấy bút chu sa lên bàn, xoát xoát mà vẽ lên. Tần Văn Quân duỗi cổ đi lên, muốn nhìn xem Triển Triển vẽ phù chú gì. Môn phái có cấm kỵ, nhìn cái gì? Triển Triển trừng mắt, đem Tần Văn Quân nhìn về. Nhị Miêu ở trong lòng cười lạnh. Tên quần Tần Văn Quân này căn bản sẽ không biết pháp thuật, chờ xem hắn sẽ dùng thủ đoạn gì để lấy được lệnh bài. Nhưng Tần Văn Quân là số 15, tê vòng thứ 3 mới có thể lên sân khấu, mà đối thủ của hắn là Mạnh Thu cũng coi như là một kình địch. Vẽ xong bùa giấy, Triển Triển để ở trong tay áo lùi về một bên. Theo sau, Vương Vi Vi cùng với hai tuyển thủ tổ số 7 cũng làm tốt chuẩn bị. Mọi người cùng nhau đứng ở trên vạch xuất phát, nhìn vào chảo dầu của từng tổ chuẩn bị xuất phát. Bên cạnh 7 nồi nấu, sớm có 7 đạo sĩ Long Hồ Sơn đứng yên. Trên tay 7 người, cầm lệnh bài dài hơn nửa thước, liền chờ một tiếng hiệu lệnh, sẽ đem lệnh bài ném vào trong chảo dầu. La cô nương, chảo dầu đã nóng. Đạo sĩ ở bên bếp hướng về La Thiến hội báo. Bắt đầu! La Thiến vung tay lên. 7 đạo sĩ gật đầu một cái, ngay sau đó đem lệnh bài ném vào trong chảo dầu. Bùm một tiếng vang, bọt dầu đồng thời nổi lên. Trên vạch xuất phát đã có người hô to gọi nhỏ vọt tới. Nam đệ tử Dương Dũng của Cơ Cửu gia cũng dự thi ở vòng thứ nhất. Cộng sự là Hoàng Bán Tiên, Hoàng Siêu, hai người này phản ứng nhanh nhất. Đáng tiếc, Dương Dũng kinh nghiệm rốt cuộc thiếu một chút, vừa mới muốn lao đi lại bị Hoàng Siêu giữa chân câu một cái, bị ngã xuống. Thời điểm hắn một lăn lần thứ hai nhảy lên, Hoàng Siêu đã vọt tới bên bệ bếp. Vô sỉ! Nữ đệ tử lưu nhân của Cơ Cửu gia mặt đẹp đỏ bừng, nhưng muội tử văn nhã này mắng chửi người cũng rất nhỏ. Bên kia động tác của Triển Triển cùng Vương Vinh Vi chậm nhất, không chạy mà chỉ bước nhanh mà đi. Bổn ý của Triển Triển nghĩ Vương Vi Vi sẽ chạy, cho nên muốn chậm một chút cùng với hắn kéo dài khoảng cách. Ai ngờ Vương Vi Vi thấy Triển Triển không chạy, hắn cũng không chạy, giữ nguyên tốc độ tương đồng cùng Triển Triển sóng vai mà đi. Vậy ngươi ở phía sau, ta đi trước. Triển Triển chán ghét nói một câu, để khí thả người, hướng về bệ bếp mà phóng tới. Nhưng thân hình vừa mới động, Vương Vi Vi cũng ngay sau đó tốc độ nhanh hơn vọt lên, bị rực tể phi. Triển Triển cũng không có thời gian mắng hắn, vọt lên tới bên bệ bếp, đột nhiên phi chân một cái, song chân liền đá về hướng đầu Vương Vi Vi. Hắn kinh hãi vội vàng lắc mình né tránh. Trước mắt một hoa động tác mau lẹ, Triển Triển đã đứng ở trên bệ bếp cao 3 thước. Ngô Tiên Cô, ta không phải tới cùng cô cướp đoạt lệnh bài, mà là tới để trợ giúp cho cô, xin đừng hiểu lầm. Vương Vi Vi đứng ở một bên nói, người câm miệng, chính là hỗ trợ cho ta rồi. Triển Triển lấy ra bùa giấy chuẩn bị cách làm. Được được, ta câm miệng. Dứt lời, Vương Vi Vi lùi về phía sau 2 bước, quả thực không nhúc nhích, im miệng không nói câu nào. Tựa như việc hắn lấy lòng Triển Triển so với tranh đoạt lệnh bài còn quan trọng hơn. Liền tính trước mắt chính là thiên sư lệnh, đoán chừng hắn cũng không chút do dự từ bỏ để tranh thủ làm niềm vui cho giai nhân. Nhưng Triển Triển lại nhận định đây là đăng đồ lãng tử, cho nên mặt hướng về hắn bắt đầu cách làm, phòng ngừa hắn âm thầm phá rối, đem mình mà đẩy mạnh vào trong chảo dầu. Hương khí nặng nề ứng càn khôn, bốc cháy lên thanh hương thấu thiên môn, kim điểu buôn tẩu mũi tên như mây, ngọc thỏ quang huy tựa bánh xe. Triển Triển trong tay véo chỉ quyết, trong miệng niệm chú. Sau đó hai chương bùa giấy đã vẽ tùy tay mà tung ra. Bùa giấy bay xuống, bị nhiệt lượng trong chảo dầu lão một hướng, lại dâng lên một chút. Âm dương thường chuyển, đại đạo chết, cấp tốc nghe lệnh. Triển Triển bóp chỉ quyết lăng không điểm hướng bùa giấy. Bùa giấy đã chịu pháp lực thúc giục, chỉ du trên mặt 3 tấc, vèo vèo mà chuyển động. Bên trong quang ảnh liễu loạn, bùa giấy tựa hồ biến hóa hình dạng. Một chương biến thành mặt trời tròn xoe, một chương biến thành ánh trăng cong cong, nhật nguyệt tể huy chuyển động không ngừng. Vương Vi Vi quả nhiên đứng ở một bên bất động, trong miệng liên tục tán thưởng. Hảo pháp thuật! Triển Triển tự nhiên không thể phân tâm, chuyên chú tiếp tục thi pháp. Bùa giấy càng chuyển càng nhanh, thế nhưng đang du trên mặt, quát ra một trận lốc xoáy. Lốc xoáy dần dần mở rộng, gia tăng xuống phía dưới. Triển Triển bóp chỉ quyết không dám chậm trễ, liên tục thúc giục chú ngữ. Trong giây lát, du trên mặt lốc xoáy đã tới đáy nồi, khối lệnh bài xuất hiện ở trong mắt Triển Triển. Âm dương thường chuyển, đại đạo chết, cấp tốc nghe lệnh. Triển Triển một bên niệm chú, một bên chậm rãi nâng đôi tay lên, gió xoáy thâm nhập đáy nồi kéo lệnh bài chậm rãi bay lên. Âm dương thường chuyển, đại đạo chết, cấp tốc nghe lệnh. Đôi tay Triển Triển đột nhiên hướng về phía trước mà nhấc. Vèo một cái, lệnh bài rốt cuộc đã nhảy ra, hơn nữa cao hơn đầu của Triển Triển. Nhưng lệnh bài chỉ là ở trên cao hơi một đốn, liền lập tức rớt xuống phía dưới. Thôi chết! Vương Vi Vi biến sắc kêu lên một tiếng. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Hắn kêu sợ hãi còn chưa kết thúc, Triển Triển đã vươn tay phải, dùng hai đồng tiền vững vàng mà kẹp lấy lệnh bài sắp lọt trong chảo dầu. Lệnh bài quá nóng, không thể trực tiếp dùng tay cầm. Thả người một cái lộn ngược ra sau, nhảy xuống bệ bếp, Triển Triển mới liếc mắt nhìn Vương Vi Vi một cái. Coi như ngươi thành thật. Thời điểm vừa rồi tác phát, nếu Vương Vi Vi ngang ngược ngăn trở cản quấy một chút, Triển Triển sẽ không thể thuận lợi như vậy mà lấy được lệnh bài. Nói vậy, trước hết cần phải giải quyết Vương Vi Vi mới có thể làm được. Nhưng một khi giao tay thì khẳng định sẽ chậm trễ thời gian, sẽ để lệnh bài bị hòa tan mất. Ta đã nói là tới giúp cô lại cứ không tin. Vương Vi Vi mở tay ra nói. Ngồi tiền cô như thần tiên, tại hạ vô cùng ngưỡng mộ, liền tính là pháp ấn của Ngọc Hoàng Đại Đế ở đây, ta cũng sẽ không tranh đoạt với cô. Cảm tạ, Triển Triển sắc mặt ửng đỏ, mang theo lệnh bài bước đi về hướng La Thiến. Đối với Vương Vi Vi si tỉnh như vậy, Triển Triển cũng không biết nên ứng đối ra sao. Người ta thực sự đã từ bỏ tranh đoạt, nói như thế nào cũng không tính là người xấu. Nên Triển Triển cũng không muốn mắng hắn khinh bạc, chỉ có thể là hờ hững mà chuồn mất. Chúc mừng Ngô Đại Sư mã đáo công thành. La Thiến cũng đã thấy được Vương Vi Vi tàu bỏ, cho nên cười xấu xa chúc mừng Triển Triển. May mắn thôi. Triển Triển đem lệnh bài ném ở trước mặt bàn La Thiến. Lệnh bài đã nằm trong chảo dầu bị làm nóng bỏng, hiện tại cách đồng tiền đều cảm thấy trên tay cực nóng. Vương Vi Vi theo lại đây, hướng về phía La Thiến cười. Ngô tiên cô thật sự là bản lĩnh, chỉ trong chớp mắt đã đem lệnh bài thu vào trong túi. Cô ấy là người đầu tiên thắng vòng thi đấu này, thật đáng mừng. La Thiến cười, tới nhìn các tiểu tổ khác, còn Triển Triển lại xoay người lại đi tới bên cạnh Nhị Miêu, cùng sóng vai mà đứng. Vương Vi Vi còn muốn đi qua để lôi kéo làm quen, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Nhị Miêu hướng về phía mình bắn tới. Đối với Vương Vi Vi dây dưa, Nhị Miêu đã sớm tâm sinh ra khó chịu. Nếu hắn lại đây, Nhị Miêu thực sự muốn đem hắn ném vào trong chảo dầu. Trên sân thi đấu, sáu tổ khác đều đang đánh nhau sống chết, hô quát chửi bậy, quả thực là loạn thành một đoàn. Hoàng Siêu vướng Dương Dũng một ngã, giành trước vọt tới bên bệ bếp. Nhưng thời điểm hắn đang muốn làm, lại bị Dương Dũng đuổi kịp, bay lên một chân đá tới một bên. Hai người đều muốn đem đối phương chế phục, rồi mới đi vớt lệnh bài, vì vậy liền ở bên bệ mà đánh nhau. Một người kinh nghiệm đủ, một người là tuổi trẻ huyết khí vượng, quyền tới chân đá, đánh một cái không thể khai giao. Cờ Cửu Gia ở vạch xuất phát liên tục lắc đầu. Ông ta biết Đồ Nhi sẽ không thể lấy được lệnh bài, bởi vì thời gian không đủ. Lúc này đoán chừng lệnh bài đã bị hòa tan trong nồi. Đối mặt với hỗn loạn trong sân, La Thiến cùng với Vũ Tình Đạo Cô đều cười mà không nói. Đám người Lý Thanh Đông cũng từng người trầm mặc, thờ ơ lạnh nhạt. Bỗng nhiên nghe được trong đám người, một giọng nữ lúc này kêu lên. Sai rồi, các người đều sai. Người cùng tổ dây dưa đánh nhau như vậy, tới cuối cùng chỉ có thể là kéo dài, để cho lệnh bài bị hòa tan trong chảo dầu. Đầu tiên phải là hợp lực nghĩ cách, đem lệnh bài vớt ra trước, sau đó mới tranh đoạt. Nhị Miêu không cần quay đầu đều biết, nói câu đó nhất định là Vương Vũ Hinh. Có câu, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bảng quan thì tình. Vương Vũ Hinh nói ra điểm này, rất nhiều người đều đã nhìn ra được, nhưng không có ai nguyện ý nói thẳng ra. Bởi vì hiện tại người đứng xem cũng đều là những người cạnh tranh để có được ngũ lôi thiên sư lệnh, đều hy vọng đối thủ càng ít đi càng tốt. Ai nguyện ý mà chỉ điểm cho người khác, sau đó để mình có thêm đối thủ chứ? Chỉ có Vương Vũ Hinh bản tính thiện lương mắt thấy tuyển thủ 6 tổ đều sẽ bị thất bại, cho nên nhịn không được mà mở miệng chỉ điểm. Thật là một lời đã đánh thức người trong mộng, người đánh nhau trong sân nghe thấy vậy thì đều ngẩn người ra. Theo sau có 3 tổ nhìn nhau một cái, đạt thành nhận thức chung, thẳng đến trên bệ bếp, hợp lực mà vớt lệnh bài. Còn 3 tổ khác, ngược lại đã đánh tới càng thêm lợi hại. Bởi vì sao chứ? Bởi vì 3 tổ này có rất nhiều người, bởi vì thực lực đã cách xa khá lớn, cho nên nhược một phương, biết mình vô vọng mà đoạt được lệnh bài, liền quyết tâm kéo đối thủ xuống nước. Dù sao ta cũng không đoạt được, thì ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện mà đạt được. Ta liền lì lợm cắn ngươi. Có bản lĩnh mà ngươi cắn ta đi. Còn có rất nhiều người, bởi vì lúc trước đánh nhau, động vô minh nghiệp hỏa, lúc này không thể khống chế được nữa. Đệ tử Dương Dũng của Cơ Cửu gia cùng với đối thủ Hoàng Siêu chính là như vậy. Hai người đánh nhau tới đỏ mắt, cũng không quan tâm tới lệnh bài nữa. Quyền tới chân đá, đánh tới uy vũ sinh phong. Lúc này đả đảo đối phương, tựa hồ so với cướp được lệnh bài càng thêm quan trọng. Lại nói đến nửa ngày, kỳ thực cũng chỉ là trong nháy mắt. Đảo mắt kết quả đã có, chỉ có 3 tổ vớt được lệnh bài. Nhưng vớt ra, 2 tuyển thủ lại tranh đoạt nhau, đều nói lệnh bài là do mình vớt ra, quay ra mắng nhau, không ra thể thống gì hết. Mặt khác, có 2 tổ khác ở trên bệ bếp phát tác, nhưng ở trên mặt cũng đã tràn ngập thất vọng. 3 tổ kia còn đang đánh nhau, càng chiến càng hăng. Là Thiến lúc này ở một bên rung chuông lớn tiếng nói, thời gian trôi qua thật lâu, không vớt ra được, không cần phải tốn công nữa. Lệnh bài đã ở trong chảo dầu bị hòa tan. Các vị còn đang đánh nhau, cũng nghỉ ngơi một chút đi. Nơi đạo gia thanh tĩnh cũng nên giữ điểm trang nghiêm. Nhưng đều đánh đã cao hứng, nào ai còn có thể dừng tay được nữa. Bước Tiêu Dao cùng Lý Chí Hoa liếc nhau, từng người tiến lên huy động phất trần, tách ra 3 tổ còn đang đánh nhau. Đồ đệ Dương Dũng của Cơ Cửu gia, hai mắt đã trở thành mắt gấu trúc. Hoàng Siêu cũng không quá tốt, mũi miệng cũng đều đang bị đổ máu. Hai người đều chật vật bất kham, không có người thắng, ai cũng không cướp được lệnh bài, ngược lại náo loạn một mặt xám mày cho. Nhưng hai vị đang tranh đoạt lệnh bài lại vô pháp ngăn cản, bởi vì lệnh bài thuộc sở hữu của ai còn chưa được minh xác, hiện tại không thể ra tay ngăn cản. Hai vị đang tranh đoạt, một là Thiết Tiểu Lâu đệ tử Hạc Sơn, một là nữ đệ tử Thượng Quan Linh Tê phái Thanh Tĩnh. Thượng Quan Linh Tê đã 30 tuổi, nhưng phái Thanh Tĩnh chú trọng chi đạo dưỡng sinh, cho nên thoạt nhìn trông như chỉ 25-26 tuổi. Một mỹ đạo cô đoan đoan chính chính, Thiết Tiểu Lâu lại hơn 40 tuổi, một đại hán thô bỉ. Lúc này, lệnh bài ở trong tay Thượng Quan Linh Tê đang bị cô dùng phất trần quấn. Thiết Tiểu Lâu huy trưởng tế công, sát pháp kiêu dũng. Thượng Quan Linh Tê dần dần không thể ngăn cản, không cẩn thận một cái, lệnh bài đã bị Thiết Tiểu Lâu một phen đoạt đi mất. Nhưng lệnh bài vừa mới tới tay, Thiết Tiểu Lâu kêu một tiếng lại ném ở trên mặt đất. Lệnh bài vừa mới vớt ra, chừng hơn 200 độ, da thịt không thể nào chịu nổi. Phất trần cuốn tới, Thượng Quan Linh Tê lại đem lệnh bài thu trở về, hai bên lại lần nữa giao thủ. Một nam một nữ đánh nhau, mọi người tự nhiên là thiên hướng với Thượng Quan Linh Tê. Nhưng ai cũng không thể nói ra, nếu không sẽ bị cho là háo sắc. Nhưng lúc này, Vạn Thư Cao mặc kệ chuyện đó, liền gân cổ mà kêu lên. Thiết Tiểu Lâu, cùng với một nữ nhân đoạt đồ vật, có thấy xấu hổ không hả? Thiết Tiểu Lâu đỏ mặt lên, thủ hạ vừa chậm, bị Thượng Quan Linh Tê đẩy ra tay đánh về vai phải, đằng đằng đằng, liên tiếp lùi 3 bước. Thượng Quan Linh Tê vùng lên phất trần, cách không đem lệnh bài vứt đi ra ngoài, dừng ở trên mặt bàn chỗ La Thiến. La cô nương, lệnh bài giao cho cô, thỉnh kiểm tra thực hư. Thượng Quan Linh Tê đắc ý cười, hướng về phía La Thiến mà kêu lên. La Thiến cũng cười gật đầu, đã thu được. Như vậy cũng được sao? Thiết Tiểu Lâu hối tiếc không kịp. Sớm biết như vậy, hắn vừa rồi đoạt lệnh bài cũng ném cho La Thiến. Đường nhiên tính, lệnh bài là lượng Thượng Quan Linh Tê giao cho truyền nhân thiên sư, không phải là ngươi giao. Vạn Thư Cao tựa như trọng tài, khoa tay múa chân. Mọi người vây xem không nói câu nào, nhưng khẽ gật đầu. Những người này đều gian xảo, vừa rồi nhìn thấy được Thiết Tiểu Lâu cùng Thượng Quan Linh Tê giao thủ. Đều biết Thiết Tiểu Lâu hơn một chút. Hơn nữa cùng Thượng Quan Linh Tê giao thủ, Thiết Tiểu Lâu bởi vì đối phương là nữ, không có mặt mũi xuất ra toàn lực, nếu không chênh lệch còn muốn lớn hơn một chút. Bởi vậy, mọi người đều hy vọng đi cường lưu nhược. Chờ đến thời điểm cửa tiếp theo, mình sẽ bớt đi được một kình địch. cho nên mọi người cơ hồ là nghiêng về phía thượng quan Linh Tê mà duy trì. Thiết Tiểu Lâu nặng nề mà hử lạnh một tiếng, vất tay áo bỏ đi. Trường hợp này chỉ có thể là tự nhận xui xẻo, mà thượng quan Linh Tê lại tươi cười như hoa, hướng về bốn phía chắp tay nói, đa tạ, đa tạ. Đừng khách khí, đừng khách khí, bần vực lễ phải là bản sắc của chúng ta. Vạn Thưa Cao nhếch miệng cười nói, Nhị Miêu cũng cười, bản sắc của chúng ta, có ý tứ. La Thiến vẫy vẫy tay, tuyên bố vòng thứ nhất thắng là Ngô Triển Triển, thượng quan Linh Tê, sau đó tuyển thủ đợt thứ hai dự thi chuẩn bị. Vòng thi thứ nhất 14 người, cuối cùng chỉ có hai nữ thắng được, chỉ sợ đây là kết cục lúc trước không ai có thể dự đoán được. Nhị Miêu lược tính, 49 người, cuối cùng có thể thắng được, đại khái cũng chỉ khoảng 10 người. Nhị Miêu tham gia thi đấu, hẳn là số 14, đối thủ là số 36. Trường Lôi phái Kim Sơn, ngoại hiệu đạo trưởng bất lương. Tên này ước chừng 50 tuổi, tướng mạo bình thường, không nói nhiều, cho người ta một loại cảm giác thâm tàng bất lộ. Thời điểm ngày hôm qua ở cửa trận, hắn có vẻ thực chật vật. Nhưng Nhị Miêu đã nhìn ra được là hắn đã cố ý giả vờ, ý đồ muốn đánh lừa người khác. Nhưng quyền sợ trẻ trung, Nhị Miêu cũng không đem đạo trưởng bất lương coi như kình địch. Các vị, trước khi vòng này bắt đầu, ta sẽ lặp lại một lần nữa. La Thiến giơ tay cao giọng nói, vừa rồi vòng thứ nhất có chút loạn, để tránh cho lần nữa phát sinh tình huống, cho nên quyết định tuyển thủ dự thi lưu lại pháp khí hoặc là binh khí của mình. Sau khi bắt đầu, ngoài từng người niệm chú bấm tay niệm thần chú ra, chỉ cho phép sử dụng trang bị được phát, nếu mang pháp khí vào sẽ coi như vi phạm quy định. Hỗn loạn vừa rồi xác thực quá kỳ cục, nếu không tăng thêm quy tắc, hạn chế kỹ càng tỉ mỉ, đoán chừng mọi người tới cuối cùng muốn dùng cả súng máy. Cho nên La Thiến nhắc lại, nghiêm cấm người dự thi mang bất cứ pháp khí nào tiến vào sân thi đấu. Không có binh khí, mọi người dùng quyền cước, xác suất trọng thương cũng không quá nhiều. Nhị Miêu không sao cả, đem đả thi tiên bên hông rút ra, đưa cho Tiêu Tiêu, sau đó vỗ vỗ túi của mình, tỏ vẻ không còn gì. Đối thủ của Nhị Miêu là đạo trưởng bất lương Trương Lôi, cũng không nói một lời, đem phất trần đưa cho La Thiến, sau đó giơ tay lên dạo qua một vòng, tỏ vẻ mình cũng không còn gì hết. Mọi người cẩn thận, một khi phát hiện các vị mang theo pháp khí, sẽ bị hủy bỏ đi tư cách. La Thiến lại cường điệu một lần, sau đó vung tay lên nói. Bắt đầu! Mọi người ngay sau đó hành động, cùng nhau tiến về gần kệ bếp. Đi ở trên đường, Nhị Miêu liền hỏi bất lương đạo trưởng. Bất lương đạo trưởng, chúng ta bây giờ thế nào đây? Còn thế nào nữa? Trước đem lệnh bài ra rồi nói tiếp. Trương Lôi bước chân vội vàng nói. Được, người tới làm đi, hay là ta tới làm đây? Khi nói chuyện, lúc này đã tới cạnh chàng dầu, Nhị Miêu hỏi. Ai làm, đây cũng là một vấn đề, cần phải chú ý tới. Nếu Nhị Miêu tác pháp, một khắc cuối cùng lấy ra lệnh bài, bất lương đạo trưởng sẽ có khả năng ra tay đánh lén, cướp đoạt lệnh bài. Nếu bất lương đạo trưởng tác pháp, như vậy lấy ra lệnh bài, hắn khẳng định lại muốn kể công, rồi sẽ chiếm lý. Cho nên Nhị Miêu cần phải hỏi cho rõ ràng trước. Ta sẽ làm, ngươi chuẩn bị, ta không làm được thì ngươi sẽ làm. Trương Lôi cũng không khách khí, thả người lên bệ bếp, động tác cũng rất nhanh nhẹn. Được, mặc kệ ai tới, lấy ra lệnh bài về sau tính tiếp. Nhị Miêu âm trầm chuẩn bị, một bên tới nhìn Trương Lôi tác pháp. Lại thấy hắn lấy ra một chương bùa giấy, ở trong tay chiết mấy chiết, sau đó nhanh chóng xé ra một chút, tùy tay rũ ra, đã biến thành một tiểu người giấy. Giấy trắng làm mặt ngươi, giấy màu làm người ngươi, chưa khai quan đó là giấy, khai quang liền thần thông, khai ngươi tay trái nghe âm phủ, tay phải nghe dương gian, khai ngươi tay trái để tiền tài, tay phải đi tai ương, chớ có hỏi là ai, cùng ta đồng thời đồng nhật cùng nguyệt cùng năm sinh, phiền sơn quá hải hạ trảo dầu, cùng ta một lòng, thần binh khẩn cấp như pháp lệnh. Trường Lôi niệm chú cực nhanh, một biên niệm chú, một bên sớm đã rảo phá ngón giữa, ở trên người giấy loạn đẻm một hồi. Chú ngữ niệm xong, Trương Lôi vung tay lên, người giấy tự như là con cá bơi trong chảo dầu. Nhị Miêu nhìn rõ ràng, hắn đang dùng thế, thân chú, điều khiển người giấy đại lao, hạ chảo dầu mà lấy lệnh bài. Loại pháp thuật thông linh này, đối với tự thân thương tổn sẽ rất lớn. Người giấy hạ chảo dầu, thì pháp giả cũng sẽ đồng cảm như bản thân mình bị, thập phần thống khổ. Quả nhiên, người giấy vừa mới đi xuống, thân thể Trương Lôi đã kịch liệt run rẩy, đầy mặt trắng bệch, có thể tưởng tượng hắn đang nhận thống khổ rất lớn. Được không, đạo trưởng? Nhị Miêu nhìn Trương Lôi lung lay có điểm lo lắng. Cứ xem đã, cứ xem đã. Trương Lôi thống khổ mà nói mấy chữ, nhưng hắn vừa mới nói xong, liền thấy trong chảo dầu, người giấy đột nhiên phiêu ra một chút, cuối cùng vỡ thành mấy chỗ, phiêu đãng ở bên cạnh chảo dầu. Khốn kiếp, tất nhiên không được, ta lại đến. Trương Lôi mắng một câu, lại lấy ra tờ giấy phủ thứ hai, tùy tay xé thành một bộ dáng thần tướng môn thần, ném ở không trung bóp chỉ quyết điểm đi quát. Thiên Lôi tôi tôn, Long Hổ giao binh, Nhật Nguyệt chiếu sáng, chiếu ta thần hồn, đi xa bằng hữu, tiếp ta hiệu lệnh, điều đến thiên binh thiên tướng, mã binh mã đem, thần binh thần tướng, quan binh quan đem, ngũ lôi thần tướng, phủ đến tắc hành, cấp tốc nghe lệnh. Bùa giấy đã chịu thúc giục, ngay sau đó như sống lại, một đầu chui vào trong chảo dầu. Nhưng chỉ vài giây sau, váng dầu quay cuồng, thần tướng cũng không nhìn thấy đâu nữa. Còn có một chương bùa giấy, bà lại đến. Trương Lôi cấp lại giận, lấy ra chương bùa giấy cuối cùng, chuẩn bị một kích. Đạo trưởng, nghỉ ngơi đi, làm nữa là lệnh bài sẽ bị hòa tan. Nhị Miêu thả người nhảy lên bệ bếp, đem Bất Lương đạo trưởng đẩy xuống, sau đó lấy ra một chương bùa giấy, ở trong tay trả sát, xoa thành giấy cuốn. Khom lưng thò người ra, từ dưới bếp nhóm một đầu, Nhị Miêu bày ra bộ dạng dâng hương nói. Thiên thanh thanh, địa linh linh dâng hương cầu xin Trương Thiên Tôn, ngàn tinh lôi công ngàn tinh tiêm. Vạn tinh hào quang vạn tinh minh, ngàn tinh khởi sướng hào quang, vạn tinh chế pháp quỷ thần, đệ tử một lòng chuyên cầu xin, thiên sư giáo chủ hàng tiến đến, thần binh cấp tốc nghe lệnh. Trương Lôi ngạc nhiên không thôi nói, ngươi là đệ tử Mao Sơn, sao lại thỉnh Trương thiên sư? Đây là địa bàn của ông ta, chẳng lẽ ông ta không thể vứt lệnh bài ra cho ta? Nhị Miêu trợn mắt nhìn Trương Lôi một cái rồi nói, lấy ra 3 đồng tiền, hà một hơi, toàn bộ ném vào trong chảo dầu. Tam quang nhật nguyệt tinh, tam tài thiên địa nhân, điện trục tinh phi ra ngọc thật, âm dương nhị khí nghịch thuận hành, chuyển. Đồng tiền dừng ở trong chảo dầu, tự nhiên nhìn không thấy chuyển động, nhưng dù trên mặt lại xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Tuy rằng chuyển động thực mau, nhưng dầu cũng không bị tràn ra. Thực nhanh nổi lên một lốc xoáy, hơn nữa càng ngày càng nhanh, cuối cùng thành tới đáy nồi. Lệnh bài nằm ở đáy nồi, theo nước chuyển động mà hơi đong đưa. Nhị Miêu đang muốn tiếp tục tác pháp, đem đồng tiền mang ra, lại thấy Trương Lôi bỗng nhiên ra tay, trong tay nhéo ra 2 đồng tiền, muốn đem lệnh bài mà kẹp đi lên. Chú ý đồng tiền của ngươi, đừng có để lọt vào trong nồi, nếu không sẽ phá tan tài trận của ta. Nhị Miêu vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng sợ cái gì thì tới cái đó, chỉ thấy Trương Lôi run rẩy mà gắp lệnh bài lên, vừa mới nhắc được một chút thì lại bị rơi xuống đáy nồi. 2 đồng tiền trong tay hắn cũng theo sau rời tay, cùng nhau rơi xuống. Tam tải trận biến thành ngũ trận, nguyên bản trình tự chuyển động du mặt, đột nhiên hướng trung gian mà hợp lại. A! Trương Lôi rút tay không kịp, đã bị dầu nóng bỏng bao lấy tay, kêu thảm thiết một tiếng mà rời ra xa. Hư đại sự của ta! Nhị Miêu bị té ngã xuống bệ bếp, 2 tay kết ấn ở trước ngực dậm chân quát. Phiên thiên linh ất kiến, ấn kết lòng bàn tay. Thái Thanh Cung không khí hội vị vân, đệ tử Nhị Miêu cho mời sư công tới thượng thân. Hiện tại thời gian đã không còn kịp, đành phải mời sư công thượng thân, tay không hạ chảo dầu đem lệnh bài mà vớt. Chậm một chút, lệnh bài sẽ bị hỏa tan. Chú ngữ niệm xong, Nhị Miêu không chút do dự, đem tay phải hướng vào trong chảo dầu tìm kiếm. Trong đám người quan chiến phát ra tiếng kêu sợ hãi, bởi vì trận tranh đoạt này, không có ai trực tiếp đưa tay vào trong chảo dầu để lấy lệnh bài cả. Đương nhiên, đây là Quý Tiêu Tiêu cùng Cố Thanh Lam. Bọn họ lo lắng cho Nhị Miêu, thế nhưng tiếng kêu của bọn họ còn chưa dừng. Nhị Miêu đã đem lệnh bài lấy ra ngoài, cánh tay phải lại bình yên vô sự. Sư công trên thân chính là dễ dùng, Nhị Miêu cười ha hả một tiếng, dùng ngón tay mang theo lệnh bài quay trở về. Dừng lại, bây giờ không tính người lấy. Trừng Lôi hét lớn một tiếng, phi cước đá về phía lệnh bài trong tay Nhị Miêu. Nhị Miêu chợt lách người tránh phi cước của Trương Lôi cười nói. Bất Lương đạo trưởng, người cũng đã phế đi một cái tay rồi, lại còn muốn cùng ta cướp lệnh bài. Nhưng ta còn một cái tay khác. Tay trái Trương Lôi hướng về lệnh bài chộp tới. Đình đạo hữu, ta thực sự rất cần tấm lệnh bài này. Không bằng chúng ta thương lượng một chút, người hãy đem cơ hội này nhường cho ta. chờ ta cuối cùng lấy được thiên sư lệnh, giải quyết chuyện phiền tái của ta xong, sẽ hai tay dâng lên thiên sư lệnh cho ngươi, quyết không nuốt lời. Nhị Miêu giữ lấy tay trái của Trương Lôi cười nói. Đạo trưởng, chuyện của ta so với ngươi còn phiền toái hơn, vì lẽ đó càng muốn cơ hội này. Đợi ta lấy được thiên sư lệnh, ta giúp ngươi giải quyết phiền phức. Trương Lôi kiên nhẫn, trong tay biến chiêu tiếp tục tới cướp. Mọi người tự quét tuyết trước cửa. Đạo trưởng, người ngay cả ta còn không thể giải quyết được, mà còn nói giải quyết phiền phức cho ta. Nhị Miêu dưới chân bày ra bước tứ tượng, rút ra một chỗ trống, đem Trương Lôi vấp ngã xuống đất. Dù sao lệnh bài đã tới tay, vì lẽ đó Nhị Miêu không có ý định đả thương người. Bằng không, bây giờ còn là tình trạng sư công trên thân, thì có thể một cước đem hắn mà đá bay ra ngoài. Đình đạo hữu! Trương Lôi ngã ngồi trên mặt đất bỗng nhiên rơi lệ. Nhị Miêu trong lòng hơi không đành lòng, đi qua mấy bước rồi quay đầu nói. Đạo trưởng, nếu như phiền phức của người ta có thể giúp, ta nhất định sẽ tận lực. Trương Lôi sửng sốt, rồi đột nhiên nở nụ cười, đứng lên đuổi kịp Nhị Miêu chắp tay nói. Được, bần đạo không cướp được lệnh bài, lại làm quen với Đinh đạo hữu. Quen biết cao nhân phái Mao Sơn cũng coi như có được có mất. Đinh đạo hữu, cảm ơn lời nói vừa rồi. Sau này nếu như có việc cần, ta sẽ đi phái Mao Sơn cầu viện. Tới lúc đó, hy vọng Đinh đạo hữu hết sức giúp đỡ. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Cái này Bất Lương đạo trưởng cũng giỏi tính toán. Hiện tại đã không giành được lệnh bài, không bằng cùng với phái Mao Sơn kết bạn. Nếu khăng khăng cố chấp, lệnh bài không chiếm được mà cuối cùng còn thêm cả cửu nhân, đây mới thực sự là gà bay trứng vỡ. Xin đạo trưởng cứ yên tâm, chỉ cần là chuyện đạo nghĩa, ta tuyệt đối không chối từ. Nhị Miêu nở nụ cười, quay người đem lệnh bài giao cho La Thiến. Đình ca, chúc mừng anh, thành công tấn cấp. La Thiến hì hì nở nụ cười, đưa tay tới đón lệnh bài. A! Thế nhưng vừa tiếp nhận lệnh bài trong nháy mắt, La Thiến đã nhảy dựng lên, lệnh bài trong tay cũng bị ném trên mặt đất. Đình ca, anh hại chết tôi rồi, lệnh bài này nóng quá. La Thiến vung lấy hai tay của mình đầy đất mà nhảy loạn. Lệnh bài kia mới vừa bực vớt trong chảo dầu ra. Tay của La Thiến da mịn thịt mềm, chắc chắn là không thể chịu nổi. Điều này cũng là tại cô ta đã khinh thường. Cô ta nhìn thấy Nhị Miêu cứ như vậy cầm trong tay, liền vô thức mà tưởng rằng lệnh bài có thể dùng tay để cầm. Lại không ngờ tới, Nhị Miêu vẫn là tình trạng sư công trên thân. Xin lỗi, tôi không để ý. Nhị Miêu nhún vai, đem lệnh bài nhặt lên ném trên bàn, quan sát những người khác tranh tài. Lúc này đã đều kết thúc. Bảy tiểu tổ, có hai tổ tu vi không đủ, không kịp thời vớt lên lệnh bài. Còn lại năm tổ, ngoại trừ Nhị Miêu được một khối, còn có Trận Ngữ Yên cùng Diêu Sạn Huân của Bát Tiên Ngũ Môn. Ngoài ra còn có hai hắc mã giết đi, là phái Tam Phong Núi Võ Đang, Đinh Sĩ Trung cùng Cố Hải Vũ, phái Đang Ất. Hai người này đều là thời điểm trung niên, chính là tuổi xuân đang độ, trầm ổn lão luyện, tu vi thâm hậu cả công lẫn thủ. Vòng trước, chỉ có Triển Triển cùng Thượng Quan Linh Tê thành công tấn cấp, đến vòng này lại có 5 người. Cũng không phải nói một vòng này thực lực cường đại hơn, mà là vòng trước đã bắt đầu đánh lẫn nhau, làm trễ nải thời gian. Cuối cùng rất nhiều tiểu tổ đều là lưỡng bại câu thương. Một vòng này lại là ý kiến nhất trí, trước tiên lấy lệnh bài, sau đó mới tranh đấu, làm gia tăng tỷ lệ đoạt được lệnh bài thật lớn. Một vòng tiếp theo chính là bọn người Tần Văn Quân ra sân, đối thủ của hắn là Tam Thanh Cuồng Đồ Mạnh Thu. Hoàng Vi cũng tham gia trận đấu vòng này, đối chiến với nữ đệ tử Lưu Nhiên của Cơ Cửu Gia. Nhưng lực chú ý của Nhị Miêu lại tập trung ở Tần Văn Quân, muốn nhìn một chút tên này đến cùng đã tấn cấp ra sao. Đã thấy Tam Thanh Cuồng Đồ Mạnh Thu đứng chung một chỗ, chuyện trò vui vẻ cũng không khẩn trương. Chuẩn bị sẵn sàng, La Thiến vung tay lên hạ lệnh bắt đầu. Đám người cùng một chỗ xung kích, Tần Văn Quân cùng Mạnh Thu cũng sắp bước tới bếp lò. Đến trước bếp lò, Tần Văn Quân rất bình thản mà đứng ở một bên, còn Mạnh Thu lại nhảy lên một cái, nhảy lên trên bếp lò bắt đầu tác pháp. Rất rõ ràng, hai người này trước đó đã có thương lượng qua để ai tới lấy lệnh bài. Điều này khiến Nhị Miêu có chút thất vọng. Vốn dĩ hắn muốn nhìn Tần Văn Quân lấy lệnh bài ra sao. Nếu Tần Văn Quân dùng đạo pháp để lấy lệnh bài, như vậy có khả năng sẽ bị trục xuất. Thế nhưng lại là Mạnh Thu để Tần Văn Quân chiếm tiện nghi. Bên kia Hoàng Vi cùng Lưu Nhiên phân phối như vậy. Do Hoàng Vi tác pháp, Lưu Nhiên ở một bên thành một chén nước. Miệng chén nước hướng xuống, Huyền Không tại trên mặt dầu, dùng pháp thuật thần long cấp nước đem lệnh bài hút tới đáy chén. Nhị Miêu thở ơ lạnh nhạt, nhìn bọn hắn quyết định lệnh bài thuộc về ai. Liền thấy Mạnh Thu tung người nhảy xuống bếp lò. Tần Văn Quân đã sớm một bước ngăn cản đường đi của Mạnh Thu. Tần Văn Quân, lệnh bài đã lấy ra, miễn thương hỏa khí. Ngươi và ta chê oản tù tì, quyết định đã thuộc về ai, được chứ? Mạnh Thu đem lệnh bài mang để sau lưng cười hì hì nói. Oản tù tì sao? Vậy cũng công bằng. Tần Văn Quân cũng cười rồi nói. Thế nhưng chúng ta một ván định càn khôn, hay là ba ván thắng, hay là thắng? Mạnh Thu quái nhãn lật một cái đáp. Một ván định càn khôn sẽ hơi vội vàng. Nếu ngươi thua, nhất định sẽ nói là ta bắt nạt ngươi. Vì vậy, dứt khoát, năm ván thắng ba để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Năm ván thắng ba cũng được. Không biết đạo trưởng giỏi về loại oản tù tì nào vậy? Tần Văn Quân cũng không gấp mà hỏi. Ngược lại hiện tại, lệnh bài đã được lấy ra, cũng không sợ nó bị hòa tan. Thuộc về ai thì từ từ giải quyết là được. Mạnh Thu lúc này cười nói. Ta là người ái rượu mê rượu, chúng ta liền dùng rượu trong sân chơi, đoán số tử lệnh, thế nào hả? Chơi đoán số tử lệnh cũng có rất nhiều loại, Nam Bắc không giống nhau, không biết đạo trưởng nói là loại nào, kéo búa bao hay là đòn lão hổ sâu gà, hai chỉ tiểu ong mật hay là con cua một chảo tám? Tần Văn Quân hỏi, tên này đã mang theo ký ức của đời trước đầu thai, trên người có hơn 100 năm kiến thức, đã làm tùy tùng viên khắc văn, đối với phong tục của các nơi đều rất hiểu biết. Vậy, một con cua đi, trời pháp các nơi thông dụng, năm ván thắng ba định thắng thua. Mạnh Thu nói, có thể, nhưng trước tiểu nhân sau quân tử, ta muốn hỏi cho rõ, người chơi đoán số thắng được lệnh bài hay là kẻ thất bại được lệnh bài đấy? Tần Văn Quân thực dòng dài hỏi. Mạnh Thu ngẩn người sau đó đáp, đương nhiên là người thắng được lệnh bài. Tần Văn Quân nói, vậy thì bắt đầu đi, đạo trưởng. Thỉnh. Thỉnh. Mạnh Thu đem lệnh bài đã dần lạnh để ở phía sau, sau đó cuốn lên tay áo, liền ở trên sân thi đấu cùng Tần Văn Quân khoa tay múa chân. Con cua một nha chảo tám, hai đầu nhọn nhọn, lớn vóc như vậy, mắt nháy mắt nha cổ co rụt, bò nha quá xa hà. Anh em tốt nên ai uống, ba cái nên ai uống, ba cái nên ai uống. Vậy là ở Thánh Địa Tam Thanh, Long Hổ Sơn Thượng Thanh Cung, hai tên này từng người cong người soạc chân, la lên hét xuống nhiều lần. Hơn nữa chê khẩu lệnh đoán số, bọn họ cũng mắt nháy mắt nha cổ co rụt lại, học theo bộ dáng của con cua lớn, nhìn hết sức buồn cười. Bước Tiêu Giao cùng với Lý Chí Hoa, La Thiến Khương Vũ Bình liếc nhìn nhau, dở khóc dở cười. Đạo quan đã bị bọn họ trở thành tiểu lầu quán trà, chợ bán thức ăn. Nhị Miêu nhìn không chớp mắt Tần Văn Quân cùng Mạnh Thu, đột nhiên quay sang hỏi Vạn Thư Cao. Này, miệng quạ đen, cậu nói hai người họ ai thắng ai thua? Đương nhiên là Tần Văn Quân thua, đừng có nhìn Mạnh Thu như vậy, kỳ thực là một quỷ tinh quái. Vạn Thư Cao thản nhiên đáp. Vừa dứt lời, bên kia tạm dừng vung quyền, lại là Mạnh Thu thua ván thứ nhất. Miệng quạ đen, hôm nay giống như là không quá linh. Nhị Miêu liếc mắt nhìn Vạn Thư Cao một cái. Anh cứ nhìn đi, giả biết ngay. Vạn Thư Cao cũng không để bụng, bình tĩnh mà nói. Nhị Miêu gật đầu tiếp tục quan sát. Kỳ thực, trong lòng Nhị Miêu vẫn hy vọng cùng Tần Văn Quân so tài một phen, nên ẩn ẩn có chút chờ mong Tần Văn Quân thắng. Ván thứ hai bắt đầu, hai người lại hô to gọi nhỏ. Bên kia Hoàng Vi cùng Lưu Nhiên cũng đã sớm vớt được lệnh bài, đang luận võ định thắng thua. Bởi vì Hoàng Vi cùng Lưu Nhiên đều tuổi trẻ, cho nên đánh tới lợi hại. Nhưng Lưu Nhiên sau mười mấy chiêu qua đi, dần dần khó có thể ngăn cản, thả người nhảy ra vòng ngoài tự động nhận thua. Hoàng Vi ôm quyền chí tạ, hơn nữa khiêm tốn một câu quay người đi, đem lệnh bài giao ra cho La Thiến nghiệm chứng. Đến lúc này, hai đồ đệ của Cơ Cửu Gia toàn bộ đã bị loại, nhưng Cơ Cửu Gia cũng không tức giận, ngược lại còn cười tủm tỉm mà trấn an Đổ Nhi. Vốn dĩ phái Tiên Ông các Tạo Sơn bọn họ không tính toán cướp lấy Ngũ Lôi Thiên Sư lệnh, bởi vì thực lực của phái Mao Sơn bọn họ đã tận mắt được nhìn thấy, tự biết khó mà so được. Cho nên Cơ Cửu Gia mang Đổ Nhi đi vào Long Hổ Sơn là để lấy được một chút kiến thức. Kiến thức lần này đối với Lữ Du Dũng, Lưu Nhiên thu hoạch cũng không nhỏ. Cơ hồ đồng thời, Mạnh Thu, Tần Văn Quân cũng phân ra thắng bại, lại là Tần Văn Quân thắng. Chẳng lẽ chi thuật thần toán của ta hôm nay sai? Vạn Thừa Cao bóp ngón tay buồn bực mà nói. Nhị Miêu khịt mũi coi thường. Tần Văn Quân chỉ cần một lần thắng là sẽ thắng. Còn Mạnh Thu cần 3 lần toàn thắng. Cho nên Tần Văn Quân thắng khả năng rất cao. Vạn Thừa Cao miệng quạ đen đoán trước đã khác một trời một vực. Ván thứ 3 bắt đầu, Tần Văn Quân mạc theo vui sướng, còn Mạnh Thu lại trên đầu đổ đầy mồ hôi. Trên sân thi đấu, ngoài tổ của Mạnh Thu cùng Tần Văn Quân, còn có Hoàng Vi và Lưu Nhiên, và kết quả 5 tổ khác cũng đã có. Lần này chỉ có một tổ không vớt được lệnh bài, tổng cộng đã có 12 người. Thảm nhất thuộc về môn hạ của Triệu Vô Nhai, không có một ai. Hiện tại, phái Lao Sơn bọn họ còn có Triệu Vô Nhai cùng một đệ tử khác chưa lên sân khấu, sẽ thi đấu ở vòng cuối, cùng Vạn Thừa Cao lên sân khấu. Không có ai tham gia thi đấu, chỉ còn lại 7 người. Vạn Thừa Cao khẩn trương lên hỏi Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, tôi nên dùng pháp thuật gì để đem đồng tiền vớt ra? Cậu trực tiếp từ bỏ đi, vớt làm cái gì? Thi đấu về sau để tôi và Ngô sư thúc của cậu làm, cậu đừng có nhọc lòng. Nhị Miêu đang nhìn Tần Văn Quân của Mạnh Thu chơi đoán số, nào có rảnh phản ứng với Vạn Thừa Cao, cho nên bảo hắn trực tiếp từ bỏ. Trực tiếp từ bỏ? Nào có chuyện như vậy? Như vậy quá mất mặt. Vạn Thừa Cao căm giận mà trợn mắt nhìn Nhị Miêu. Tốt xấu cũng là đệ tử Mao Sơn, thử một lần dũng khí đều không được, không phải để phái Mao Sơn chúng ta bị mất mặt sao? Anh không dạy tôi thì tôi tìm sư phụ. Dứt lời, hắn thực sự đã quay người lại, hướng về Lý Thanh Đông bên kia mà đi tới. Này, bảo sư phụ cậu dạy cậu phương pháp du độn, một đầu chui vào trong chảo dầu, đem lệnh bài mà lấy ra đi. Nhị Miêu cười trêu chọc nói. Lấy pháp lực trước mắt của Vạn Thừa Cao, căn bản là không có cách nào cả. Từ trong chảo dầu đem lệnh bài lấy ra, cho nên Nhị Miêu để cho hắn từ bỏ, cũng là muốn tốt cho hắn. Để hắn đi thử một lần, đoán chừng càng thêm mất mặt. Làm không tốt, hắn có thể sẽ bị bỏng cả mặt, về sau không còn mặt mũi mà trở về gặp Hạ Băng. Không cần anh phải nhọc lòng. Vạn Thừa Cao thực nghịch thiên mà đáp một câu, sau đó lôi kéo Lý Thanh Đông hướng sang một bên, hai thầy trò kể tai nhau, nói nhỏ tính toán. Triển Triển cùng với Nhị Miêu nhìn, rồi cùng nhau lắc đầu. Hai người họ đều không tin Lý Thanh Đông sẽ có biện pháp làm Vạn Thừa Cao tiếp tục thăng cấp. Con cua một nha chảo tám, hai đầu nhỏ nhọn lớn vóc như vậy, mắt nháy mắt, nha cổ rụt đầu, bỏ nha quá xa hà. Mạnh Thu đột nhiên cười to nói, Tần Văn Quân, ta rốt cuộc đã thắng được, ha ha. Tần Văn Quân đạm đạm cười nói, chúc mừng đạo trưởng, hiện tại ta vẫn hơn người một ván, lại đến đi. Trên sân thi đấu, Tần Văn Quân và Mạnh Thu tiếp tục chơi đoán số định thắng bại, Nhị Miêu tiếp tục quan sát. Các tiểu tổ khác đều đã có kết quả, cho nên lực chú ý của mọi người cũng đều tập trung ở trên người Tần Văn Quân cùng Mạnh Thu. Trong tiếng la hét, Mạnh Thu đột nhiên lại lần nữa cười to, lần thứ hai thủ thắng. 5 ván thắng 3, còn dư lại 1 ván cuối cùng, ván này người thắng sẽ có lệnh bài. Chẳng lẽ miệng quạ đen đã nói đúng, Tần Văn Quân thực sự sẽ thua sao? Nhị Miêu nhịn không được nhìn sang Vạn Thừa Cao, lại phát hiện hắn đang cùng Lý Thanh Đông thấp giọng thương lượng ở trong chảo dầu lấy ra lệnh bài ra sao. Tiếng động chơi đoán số bỗng nhiên dừng lại, trong sân là một mảnh an tĩnh. Chỉ thấy Mạnh Thu trên mặt một mảnh buồn bực, còn Tần Văn Quân lại mỉm cười không nói. Thực lâu sau, Tần Văn Quân mới thu hồi tay cười nói, đạo trưởng, may mắn thắng ngươi 1 ván, lệnh bài liền cho ta đi. Cam La 12 vì Tần tướng, Khương Thái Công 80 ngộ văn vương, thời vậy, mệnh vậy, vận vậy. Mạnh Thu thở dài một tiếng, từ sau thắt lưng lấy ra lệnh bài vứt trên mặt đất, rồi xoay người đi về phía sau. Tần Văn Quân cười, khom lưng nhặt lên lệnh bài, đi theo Mạnh Thu hướng về La Thiến. Nhị Miêu thở ơ lạnh nhạt, lúc này trong lòng đang cười thầm. Tần Văn Quân vẫn luôn khôn khéo, không ngờ hôm nay lại té ngã trong tay Mạnh Thu. Tần đại ca, lệnh bài này trong tay của ngươi là giả. Trong giây lát, Vương Vũ Hinh hét lớn một tiếng. Lệnh bài đó là hắn dùng bùa giấy làm tiểu quỷ tùy thân, biến hóa ra. Trời sinh âm dương nhãn, có thể nhìn thấu rất nhiều ảo tưởng. Đây là điều Tần Văn Quân vô pháp mà với tới. Đến nỗi lúc trước, thời điểm Hoàng Siêu làm ảo thuật, Đồ Nhi Đồng Hiểu Kiệt bị thiên binh thiên tướng đập vỡ vụn, từ bầu trời ném xuống mặt đất. Vương Vũ Hinh tự nhiên cũng đã nhìn ra giả dối. Nhưng cô ta vẫn khóc tội rối tinh rối mù là vì sao? Đơn giản là tâm địa thiện lương, biết rõ là giả, nhưng vì cảm thấy đau lòng khó chịu mà lo lắng. Mạnh Thu không dự đoán được ảo thuật đã bị người nhìn thấu, chấn động, theo sau cấp tốc nhằm về phía La Thiến, đồng thời vung tay lên đem lệnh bài trong tay áo, ném ra ngoài mà kêu lớn. La cô nương, ta giao lệnh bài cấp tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Như các bạn cũng biết là hôm nay mình về khá muộn bởi vì mình có việc riêng, khá là mệt. Và bây giờ mình mới đọc được xong chuyện này. Còn những bạn nào nghe chuyện Cầu Ma thì mình xin phép được thứ lỗi với các bạn. Sáng ngày mai mình hứa là sẽ đọc sớm chuyện Cầu Ma để cho các bạn nghe nhé. Còn bây giờ thì cũng muộn rồi. Hiện tại thì mình cũng đang bị viêm họng 2 ngày qua. Nên là cái tiếng nói của mình đang bị hạn chế. Nếu như mà mình tiếp tục đọc Cầu Ma nữa thì sợ là ngày mai sẽ không thể đọc tiếp được chuyện vì cổ của mình đang bị xước. Mong là các bạn thông cảm. Sáng mai mình sẽ cố gắng đọc chuyện sớm Cầu Ma để cho các bạn nghe. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn và xin được tạm biệt các bạn nhé.